Giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 11, góc truyện audio.com. Editor, Lunayang 97. Bác sĩ không bao giờ biết hẹn một người sẽ khó khăn như vậy. Anh ta rất đẹp, là một người rất khó để ai vào trong mắt. Nhiều người mong muốn chinh phục bác sĩ đều té ngã vô số. Và chỉ có thể mặt mũi bầm dập tránh xa cái người không có tình cảm này. Bác sĩ đã gặp phải vô số người theo đuổi. Nhưng vừa gặp đã thích Tề Thành. Nên mới sử dụng một số thủ đoạn. Tề Thành dừng xe. Sánh đôi cùng Cố Hoài đi vào nhà cao tầng. Rạp chiếu phim ở lầu 5. Thang máy mở điều hòa nhiệt độ thích hợp. Lúc này bầu trời bên ngoài đã tối. Đèn bên trong sáng ngời. Phản chiếu bóng đen che y kính. Vẻ mặt bác sĩ lạnh lùng. Đầu nghiêng sang một bên. Cổ và cả người căng ra thành một đường tuyệt đẹp. Cửa thang máy mở. Hai người lần lượt bước ra ngoài. Vé xem phim vẫn còn hơn 10 phút chờ đợi. Tề Thành ngồi xuống khu vực chờ. Lúc rảnh rỗi nhìn bác sĩ. Bác sĩ cau mày thật sâu. Thật bẩn. Tề Thành dựa vào sau lưng ghế lười biếng nhìn anh ta. Nhưng trong rạp chiếu phim đều như vậy. Bác sĩ bất động một hồi. Đột nhiên nói. Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi? Trước khi Tề Thành trả lời, hắn đã chịu đựng đến cực hạn. Bước nhanh đi vào nhà WC. Đi được hai bước quay đầu nhìn Tề Thành. Cau mày nói. Theo tôi đi rửa tay. Tề Thành thở dài đi theo chân bác sĩ. Trong nhà WC không có ai. Bác sĩ tháo găng tay ra nghiêm túc rửa tay 3 lần từ trong ra ngoài. Cho đến khi ngón tay trắng hồng dưới vòi nước lạnh. Mới lấy khăn giấy ra lau từ từ. Tề Thành đang học động tác bên cạnh. Quan tâm đến người khác luôn là đức tính của anh. Nhưng anh dựa theo động tác rửa tay bác sĩ. Bác sĩ đứng ở bên cạnh nhìn anh một cái. Rồi nói. Cậu làm sai rồi. Một đôi tay lạnh lẽo khác kề sát Tề Thành. Men theo vòi nước giúp anh rửa sạch. Cổ Hoài một bên tiến đến. Quần áo của anh ta luôn đơn điệu và cứng nhắc như chính anh ta. Đường viền cổ áo được cài đến tận cùng. Chiếc cổ mảnh mai giấu đi một nửa. Tề Thành ngửi thấy mùi thuốc khử trùng từ anh ta. Đây thực sự là loại nước hoa hẹn hò đặc biệt. Sau khi tự mình rửa tay cho Tề Thành. Bác sĩ lấy khăn giấy ra lau những giọt nước che y tay Tề Thành. Vẻ mặt anh ta lộ ra một chút hài lòng. Anh ta lấy đôi găng tay mang theo bên mình ra. Cẩn thận đeo vào cho Tề Thành. Tề Thành khen. Tay bác sĩ cũng đẹp quá. Động tác của bác sĩ dừng lại. Che y găng tay có vết nhăn rõ ràng. Anh ta ngẩng đầu nhìn Tề Thành. Đừng nói chuyện. Sau đó anh ta vuốt phẳng nếp nhăn một cách ổn định ngăn nắp. Đeo găng tay lại. Chỉ rửa tay một cái. Sau khi bọn họ đi ra rạp đã bắt đầu soát vé. Hàng dài đi từ trước ra sau. Không ngờ lại có nhiều người như vậy. Tề Thành liếc nhìn bác sĩ một cái. Quả nhiên sắc mặt anh ta đã có chút xấu xí. Nửa giờ sau, họ vẫn bước ra khỏi rạp. Thân thể bác sĩ trầm xuống. Bước đi càng lúc càng cứng. Tôi có thể chịu đựng đến cùng. Không cần. Tề Thành ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời. Đã muộn như vậy, tôi vẫn nên về nhà ngủ đi. Bác sĩ, hẹn gặp lại. Đôi môi mỏng của bác sĩ mím chặt. Ánh mắt tối sầm lại. Cuối cùng, anh ta vẫn kiềm chế gật đầu. Tề Thành mỉm cười. Anh lái xe đi. Bác sĩ vẫn chờ tại chỗ. Khi xe dừng trước mặt bác sĩ giống như người máy. Anh ta nói câu nói như thể đã đọc thuộc lòng cả chục lần. Ngày hôm nay tôi rất xin lỗi. Xin cho tôi một cơ hội khác để đền bù. Tề Thành một tay đặt lên tay lái. Anh nhìn về phía trước. Sau khi bác sĩ nói xong, anh quay đầu nhìn về hướng bác sĩ. Anh đội chiếc mũ lên đầu. Nửa khuôn mặt che y ẩn hiện trong bóng tối. Nửa dưới lộ ra rõ ràng dưới ánh đèn đường nhộn nhịp. Sống mũi cao, đôi môi hoàn hảo, khuôn hàm sắc nét và sâu. Bác sĩ thấy nụ cười của anh. Độ cong rất rõ ràng. nhiều thêm một phần giả tạo và ít đi một phần lạnh lùng. Bác sĩ thầm nghĩ, làm sao đứa trẻ này lại có khả năng như vậy? Tề Thành nói, tôi sẽ đưa bác sĩ về một đoạn đường. Bác sĩ sẽ bồi thường cho tôi 2 lần chứ? Bác sĩ rời mắt nhìn chằm chằm anh, cảm thấy cổ hơi căng. Liền ậm ừ, lên xe đi. Tôi đưa bác sĩ về nhà. Tề Thành, bồi thường không cần nữa. Tôi chỉ đang nói đùa thôi. Bác sĩ nhìn xuống đất. Gạch đã được người dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng gạch có hoa văn sẫm màu không phản chiếu bóng người. Chưa nói nhìn đến việc biểu hiện của chính mình bây giờ là như thế nào. Thật lâu sau, bác sĩ nói. Phải muốn, Tề Thành, tôi muốn gì? Bồi thường, bác sĩ, 2 lần, còn nữa. Anh, cậu có thể gọi tên tôi. Bác sĩ lắp bắp, trả lời tin nhắn của tôi. Sáng thứ 2, Tề Thành bắt xe buýt như thường lệ đến trường trước giờ học buổi sáng. Trong khu ký túc xá vẫn còn có việc gấp. Sau khi đến ký túc xá, Chu Phàm và Hạ Lập cùng chào hỏi. Vội vàng nói, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Hàn An là học sinh địa phương. Anh đến muộn nhất, trở về sẽ trực tiếp đến lớp học. Vì vậy sáng thứ 2, trong ký túc xá chỉ có 3 người bọn họ. Đúng rồi, Hạ Lập lắc đầu. Hôm nay lão Bao sẽ đưa người đến kiểm tra vệ sinh và an toàn của ký túc xá. Hàng cấm đều được thu gom. Đừng để ở những nơi dễ thấy. Chu Phàm giật mình. Thật sao? Hạ Lập thâm trầm gật đầu một cái. Ký túc xá của chúng ta. Tớ đoán chừng là vào phòng kiểm tra. Hẳn sẽ kiểm tra rất kỹ. Ngược lại thật sự không bình thường. Tề Thành bước ra ban công thu dọn quy upsilon ở huyền y lót. Chu Phàm và Hạ Lập cười che bụng. Bọn họ không phải là biến thái. Cậu dọn dẹp đồ lót làm gì? Tớ sợ nó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng người lớn của họ. Tề Thành nhướng mày liếc nhìn họ. Giơ tay ra. Và dễ dàng nắm lấy quy upsilon ở huyền y lót trong tay ném chúng vào tủ. Tớ vẫn đang phát triển. Và họ đã ngừng phát triển. Thực tế quá độc ác. Không cần cho họ bất cứ đả ca iota CS nào nữa. Hạ Lập và Chu Phàm suy nghĩ một lúc rồi đem quy upsilon ở huyền y lót cầm lấy. Nói cũng đúng. Thứ duy nhất mà Tề Thành vi phạm là một bao thuốc lá trong túi sách. Chỉ có một gói. Một gói cho 1 tuần. Anh chỉ đơn giản là lấy ra bỏ vào người. Cùng Hạ Lập và Chu Phàm rời ký túc xá đến nhà ăn. Buổi học đầu tiên là tiết học của thầy Dương. Anh ta hồng hào bước vào lớp. Chê y tay cầm sấp giấy kiểm tra ngữ văn dày cộp. Lớp chúng ta lần này làm bài khá tốt. Tổng điểm vẫn chưa ra mà các giáo viên khác đã thảo luận với tôi rằng một số học sinh đã đạt được tiến bộ đáng kể trong thời gian này và xứng. Đáng được khen thưởng. Anh ta nhìn về phía Tề Thành nhiều lần khi nói điều này. Tề Thành mỉm cười và chỉ vào chính mình. Âm thầm, me, thầy Dương phấn khích chỉ vào anh. Đúng, chính là cậu. Lần này thi rất nghiêm túc. Tôi cũng đã đọc bài văn của cậu. Lần này viết bố cục đúng số lượng từ cần thiết và đúng câu hỏi. Tôi có điểm được sủng mà kinh sợ. Cả lớp phá lên cười. Nhưng Tề Thành không phải đứng đầu về môn văn. Thầy Dương cũng không phải từ Ninh. Bài viết của Thường Nghiêu lần này rất hay. Văn phòng giảng dạy và nghiên cứu đã in bài viết của em ấy. Sẽ phát cho mỗi lớp sau. Để mọi người xem lớp chúng ta kỹ năng viết tốt như thế nào. Nhiều người nhìn vào giữa. Thường Nghiêu cúi đầu. Ngón tay đang cầm sách giáo khoa. Mái tóc dài chặn lại vẻ mặt có chút bất an. Ánh mắt và những bình luận xì xào của người khác khiến hắn cúi đầu. Nhưng Thường Nghiêu không thể kiểm soát được bản thân. Lặng lẽ quay đầu nhìn sang bên phải. Tề Thành đang ngồi ở bên phải cửa sổ. Dường như đang nhìn về hắn. Nhưng ánh nắng ngoài cửa sổ chói mắt đến nỗi Thường Nghiêu không thể nhìn ra biểu cảm của Tề Thành. Hắn không thể không đứng thẳng lưng lần nữa. Cố gắng nhìn rõ Tề Thành. Thường Nghiêu, Nam sinh ngồi bên phải kỳ quái hỏi. Cậu đang làm gì vậy? Thầy Dương bước xuống bục giảng vỗ vai Thường Nghiêu động viên. Em có muốn đọc bài thi này cho các bạn cùng lớp nghe không? Hay là thầy đưa cho các học sinh khác đọc? Từ Ninh ở bên cạnh cười nói. Thầy Dương, để Tề Thành tới đọc. Cậu ấy có giọng nói rất hay. Thường Nghiêu cũng nói theo. Thầy Dương, để Tề Thành tới đọc đi. Thầy Dương đưa bài thi đưa cho Tề Thành. Đặc biệt giải thích, âm thanh sáng sủa. Tề Thành không nhịn được cười. Ok, sáng sủa. Anh hắng giọng, cầm bài thi lên. Mặt trời chiếu vào mặt anh. Làm bóng anh chiếu vào tờ giấy thi. Lông mi và tóc rải rác chê y đỉnh đầu được chiếu sáng rõ ràng. Sương xanh bao phủ, mặt hồ phẳng lặng, cả lớp im lặng nghe anh đọc. Cuối câu cuối cùng, Tề Thành bày tỏ suy nghĩ của mình. Bài này viết rất hay. Tôi rất thích, thầy Dương cười mắng. Đọc xong cậu có cảm giác gì không? Thường Nghiêu cầm quyển sách, nặn ra một đường dấu ngón tay. Sau đó hắn cười tâu toét một chút. Về điểm số, học sinh từ cấp chê y, cấp trung trở xuống rất quan tâm đến nó. Tỉnh S thực hiện mô hình thi tuyển sinh đại học. 3. Kiểm tra cấp độ học lực, đánh giá chất lượng toàn diện. Môn toán đạt điểm tối đa là 160 điểm. Học sinh khoa học tự nhiên có 40 điểm cho câu hỏi bổ sung. Khi giáo viên toán công bố kết quả, học sinh xung quanh Tề Thành đều nhìn anh. Một người nào đó trong nhóm nói rằng kết quả toán học của Tề Thành lần này gây sốc. Nhưng vì các bên quá bình tĩnh, họ chuyển vấn đề qua sau đầu trong khi trò chuyện. Bây giờ khi kết quả được công bố, sự tò mò bùng cháy lên. Nhưng giáo viên dạy toán đã không đi theo con đường thông thường. Vừa vào lớp, ông ấy đã mắng Tề Thành. Sau khi chửi trong 2-3 phút, ông đập tờ giấy kiểm tra lên bục với một sự tức giận hét lên. Nói, Tề Thành, anh sai ngay câu anh không nên sai. Nhìn đi mà xem, nếu cẩn thận hơn, anh có thể đánh mất 9 điểm này sao? 99.999. 9 điểm, âm thanh cảm thán không ngừng vang lên. Tề Thành chính mình sửng sốt một chút. Em đã rất cố gắng rồi. Giáo viên dạy toán tức giận đến chảy cả râu. Nhìn chằm chằm anh, điểm môn học tự nhiên của Tề Thành rất tốt. Môn toán đối với anh cũng rất dễ. Giáo viên dạy toán rất kỳ vọng vào anh. Điểm lần này của anh cao hơn lần trước 5 điểm. Ước tính anh vẫn là người đứng đầu môn toán. Bình thường môn tự do không giỏi. Nhưng lần này cả ngữ văn và tiếng Anh đều có tiến bộ. Sau khi tan lớp, Hạ Lập khẳng định, lần này cậu nhất định sẽ lọt vào top 20. Đó là đã tiến bộ nhiều đấy. Tề Thành thở dài. Tớ rốt cuộc cũng nghiêm túc thi rồi. Nếu không lọt vào top 10, tớ sẽ rất thất vọng. Hạ Lập đảo mắt mấy cái. Cậu giống như chơi vé vậy. 20 đã khiến người khác ghen ăn tức ở rồi. Được không? Tề Thành vỗ vỗ vai anh. Đi, Tiểu Tranh, cùng anh trai ra ngoài hít thở. Ban ba ở lầu 1. Mỗi ngày đến giờ ra chơi. Bọn con trai đều đứng bên tường phơi nắng tán gẫu. Nhiều cô gái đi qua sẽ cúi đầu ngại ngùng. Không dám nhìn về nhóm nam sinh này. Tề Thành cũng tựa vào đoàn người phơi nắng. Thời điểm đang thoải mái dễ chịu. Anh bị một bộ quần áo trùm kín cả đầu. Cản bớt ánh nắng. Mùi nước giặt thơm tho sộc vào mũi. Tề Thành lấy áo ra. Nhìn sang một bên. Kỳ Trung đã đi sang ban ba rồi. Tay đút túi quần. Bóng lưng lạnh lùng. Mỗi bước đi đều giả vờ rất tiến bộ. Đẹp trai ngời ngời. Cách chương.